hoàn thành style mơ đời sinh viên. Ca sĩ Vũ Thanh Na cũng là nhạc sĩ luôn. Đã lâu rồi nghe hai tiếng sinh viên tôi đây nhiều mơ ước. Ước làm sao năm nay mình thi đỗ sớm vui chỉ cho bằng. Ngày đầu tháng 9 tôi đây rất mừng vui khi nghe tin mình đăng khoa. Giấc mơ đã thành công cha nuôi mẹ dưỡng. Nay hai tiếng sinh viên được cất lên rồi. Cứ ngỡ rằng nay hai tiếng sinh viên tôi đây nhiều dần dần. Có ngờ đâu sinh viên toàn tài tiếng nói ra ai cũng lắc đầu. Nào là uống thuốc hay đi uống cà phê đêm về nhậu lại rơi. Sáng trưa tối chiều không lo ăn nhậu mãi. Năm mô tôi từng trải, bà ơi hiếu cho con cần sống xa nhà. Sáng thì rồi đêm nay uống cho say cho quên đi đời ngàn trái. Nếu mà thì không qua thì tiếp có chi đâu mà phải ngại ngùng. Ngày xem điểm ôi tan nát ruột gan khi không môn nào thi qua. Uống công học hành bao nhiêu tiền phải trả. Không lo tôi phải sợ đốp luôn năm này. Ở quê nhà ba má có hay chăng khi con trai mình hư đốn. Suốt ngày lo ăn chơi và nhậu mãi chẳng chú tâm chỉ chuyện học hành. Tiếng mời gửi ba ơi gửi nhiều thêm không con đây cầm chiếc xe lấy chi đi học con âu sầu con chán con đâm đầu vào quán lại uống cho quên đời.